Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 41. Một kim đầu đoan một hoàng hôn đã phát họa ra vô số loại khả năng, thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến cảnh tượng trước mắt. Nhưng mà gã nhanh chóng nở nụ cười. Một tiểu tử ngay cả lớp vỡ lòng cũng chưa chơi qua. Bản mạng nguyên phủ còn chưa mở ra. Vậy mà lại chủ động khiêu khích với thiếu niên thiên tài như mình. Thực sự là khiến người ta không biết nói cái gì cho phải a. Về phần tình nhân của ngài Huy. Được rồi. Ngay cả gia hỏa bùn nhão chát lên tường cũng không dính như ngài Huy sao có thể có nữ nhân tốt được. Còn có thể trông cậy nàng ta có bao nhiêu trình độ chứ. Bây giờ cứ hảo hảo chừng chỉ đôi gian phu dâm phụ này. Hoàn toàn chạm trừ tâm ma đắc. Đoan một hoàng hôn lặng lẽ cười tà, hai mắt tỏa sáng. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười của gã liền cứng lại trên mặt. Thân ảnh mơ hồ giống như ảo giác trong nước. Xuất hiện trước mặt gã. Cái tàn ảnh với khuôn mặt cũng không xinh đẹp kia cơ hồ tiến đến trước mắt của gã. Thật nhanh, một cái bàn tay tuyết trắng hoàn mỹ không chút tì vết. Nhu hòa vô lực đặt lên bờ vai của gã. Con ngươi đoan một hoàng hôn bỗng nhiên trợn tròn. Đông. Âm thanh bùng nổ trầm thấp giống như là âm thanh đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, phát ra tiếng vang khiến người khiếp đảm. Trong bóng đêm, vòng tròn do khí lưu kích động mà hình thành xung quanh bàn tay hoàn mỹ tinh xảo đến mức khiến cho người ta khó mà chuyển rời ánh mắt kia còn chưa tiêu tán. Tựa như tàn khói còn lượn lờ trước họng súng lục. Trên tường vây thân thể đoan một hoàng hôn trong nháy mắt biến mất. Gần như đồng thời, gã tựa như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, nện mạnh lên tường vây phía đối diện. Một mặt tường vây lớn cứ vậy mà sụp đổ ầm ầm. Đoan một hoàng hôn giãy giụa đứng dậy từ trong đống đá vụn. Trên vai của gã xuất hiện một cái đằng thuẫn do bụi gai đan bện thành. Con mắt gã nổ đom đóm, đầu choáng váng hỗn loạn. Lực lượng thật mạnh mẽ. Chẳng lẽ tình nhân của ngài Huy là một con trâu rừng sao? Cái này không khoa học a. Tại sao ngài Huy có thể có con bé mạnh như vậy? Đầu đoan một hoàng hôn đầy sương mù. Nhưng mà rất nhanh trong lòng gã liền thầm kêu hỏng bét. Gã có thể cảm giác được thân thể của mình phản ứng trì trệ. Đáng chết. Thân thể gã đã mệt mỏi rã rời đến cực điểm. Thể lực bị tiêu hao. Bây giờ ý thức còn mạnh mẽ nên gã cố gắng bảo trì thanh tỉnh. Thế nhưng thân thể phản ứng theo không kịp. Lực lượng trong một kích vừa rồi kia thật mạnh mẽ. Gã cảm giác cơ nhục toàn thân đang run rẩy. Thân thể mệt mỏi khiến nguyên lực trong cơ thể gã cũng trở nên không nghe lời. Mà vào thời điểm này, ngài Huy chỉ mới vừa vặn sách theo kiếm, nhảy lên tường vây. Chụp vào khoảng không khiến cho lửa giận trong lòng ngài Huy càng tăng lên. Xoay chuyển ánh mắt. Nhìn thấy mục tiêu lung la lung lay bò dậy trong đống đá vụn. Không nói hai lời. Gã lập tức nhảy xuống tường vây đánh về phía đối phương. Không đợi hắn rơi xuống, hắn liền nhìn thấy cô bé tiệm mì đột ngột xuất hiện ở bên cạnh mục tiêu. Một bàn tay lặng yên không một tiếng động ấm lên trên đằng thuẫn của mục tiêu. Ngài Huy giận quá. Cô bé quán mì ngươi đây làm vậy là ăn sạch cả mì. Ngay cả nước cũng không cho ta uống một ngụm a. Trong nháy mắt hắn liền mạnh mẽ phóng về phía đầu ngõ. Bùng! Mơ thanh bùng nổ lại vang lên. Vòng tròn sóng khí nổ tung. Đầu đoan một hoàng hôn còn chưa có tỉnh táo lại thì một cổ lực lượng kinh khủng đã truyền đến. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên mơ hồ. Thân thể lại bay lên. Lần chấn động này đối với hắn là phi thường chí mạng. Vốn còn lại một chút lý trí đã bị đánh tan hoàn toàn. Đoan một hoàng hôn không có chút tư tưởng chuẩn bị nào trong nháy mắt liền bị đánh mê muội luôn rồi. Mất đi sức phản kháng đoan một hoàng hôn trở thành con dê đợi làm thịt, sư tuyết mạn tức giận với từ tình nhân. Trong miệng tên này, nên ra tay tàn nhẫn vô tình. Bục bục bục, mơ thanh bùng nổ trầm thấp nhưng có tác dụng chấn nhiếp lòng người vang vọng bên trong ngõ hẻm chật hẹp, một tiếng nối tiếp một tiếng. Ngải Huy nhìn mục tiêu tựa như ngồi hỏa tiễn, lấy tốc độ cực nhanh từng đợt xông tới trước. Chính mình chỉ có thể ăn bụi. Liên tục vồ hụt khiến cuộc tức nghẹn trong lòng Ngải Huy không chỉ không phát tiết ra được, trái lại càng cháy càng to. Đã lâu không có cảm giác biệt khuất như thế, khiến cho lửa giận cả đêm của Ngải Huy trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao. Hắn gắt gao nắm chặt thảo kiếm trong tay, mu bàn tay lồi lên gân xanh. Tốc độ của cô nàng tiệm mì nhanh như tia chớp, mắt thường của hắn căn bản khó có thể nắm bắt. Trong mắt đỏ lên, Ngải Huy không chú ý tới kiếm thai trong cơ thể hắn đang lặng yên phát sinh biến hóa. Mầm móng kiếm thai chỗ mi tâm đang không ngừng hấp thu liên tục lam sắc vũ khí xung quanh, giống như sa mạc khô cạn đang điên cuồng hấp thu nước mưa. Từng sợi lam sắc vũ khí không ngừng bị kiếm thai mầm móng hút vào. Ngải Huy chỉ cảm giác dường như thảo kiếm trong tay càng ngày càng nhẹ. Nhưng mà lúc này, hắn trừng to mắt, nhấc chân chạy như điên về phía đầu ngõ. Vì câu tình nhân kia, nếu như hôm nay một kiếm này hắn không chém xuống được thì ngọn lửa giận trong lòng hắn không dập tắt được. 8.000 vạn, ăn một bữa mì phải thiếu 8.000 vạn. Mà ngay cả nguyên lực bình thường hắn dùng cho giây phút cuối cùng, lúc này cũng không chút do dự mang ra sử dụng. Tốc độ của hắn đột nhiên vụt tăng. Hình dáng mơ hồ của kiếm thai nơi mi tâm Ngải Huy, theo không ngừng hấp thu định tâm phi lam, hình dáng đang dần dần trở nên rõ ràng. Tuy rằng Ngải Huy có thể cảm giác được sự hiện hữu của kiếm thai mầm móng, nhưng mà chỉ mơ hồ loáng thoáng chứ cũng không rõ ràng lắm. Mặc dù hắn kiên trì ăn cần săn sóc kiếm thai, nhưng mà hiệu quả rất bình thường. Thẳng đến lúc này đây, không có người nào chú ý tới. Con mắt Ngải Huy nhiễm một tầng hào quang màu lam nhạt. Lam quang chiếu rọi làm khuôn mặt Ngải Huy càng hiện ra lạnh lùng nghiêm nghị, tựa như đá ngầm biển sâu. Tốc độ hấp thu lam vụ của kiếm thai mầm móng đang không ngừng nâng cao. Tốc độ của Ngải Huy cũng không ngừng tăng lên. Ngải Huy chạy như điên, lửa giận trong lòng không ngừng lên cao. Tầm mắt kịch liệt lay động. Thân ảnh cô bé quán mì cùng mục tiêu không ngừng bay đi dường như đều trở nên mơ hồ không rõ. Tiếng gió thổi rít lên bên tai, ánh đèn phòng ốt hai bên ngõ hẻm như quang ảnh lướt ngược. Hắn chưa từng chạy nhanh như vậy, mà ngay cả gặp phải hoang thú thì hắn cũng chưa từng chạy nhanh như vậy. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, tựa như lửa bốc lên bập bùng dưới đáy hồ dung nham. Tiếng gió thổi ầm vang trong tai, trong ngực tim đập nổ vang, nhưng mà vẫn chưa đủ nhanh. Bóng dáng vẫn yêu nguyên ở phía trước, phảng phất xa không thể chạm tới. Còn có biện pháp nào? Thảo kiếm trong tay Ngải Huy nhấp nhô theo thân ảnh hắn, lắc lư vô ý thức, giống như lá cây trôi nổi theo con sóng. Tần suất đặc biệt, giống như là thức tỉnh ký ức ngủ say đã lâu ở sâu trong đầu. Thảo kiếm trong tay tựa như liên thông với tâm linh. Cổ tay cầm kiếm nhẹ nhàng rung lên. Kiếm ảnh như vũ. Ô ô nơ gơ kêu khẽ. Nhẹ nhàng vạch về phía trước một cái. Gió ở trước mặt dường như bị kiếm tách ra, từ hai bên thân Ngải Huy lướt qua. Bóng dáng Ngải Huy trên không trung đột nhiên kéo ra liên tiếp tàn ảnh. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị không chút động đậy. Con mắt hiện ra lam quang không có một điểm cảm tình sắc thái nào. Chăm chú nhìn vào mục tiêu phía trước. Bàn chân đạp trên mặt đất, thân hình bay lên trời. Cũng chính vào lúc này, một đám định tâm phi lam cuối cùng bị kiếm thai thôn phệ hầu như không còn. Lam quang trong mắt hắn trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ tiếng nổ vang bao quanh Ngải Huy đột nhiên biến mất. Hắn giống như rơi vào nơi hư không không có âm thanh. Không có bất cứ thanh âm gì. Một quyển kiếm điển vừa quen thuộc vừa lạ lẫm mở ra, giống như đã luyện tập qua vô số lần, duỗi cánh tay, ném kiếm. Quang mang ở đầu ngõ đã ngày trước mắt, cuối cùng lửa giận trong lòng Sư Tuyết Mạn phát tiết gần như đủ rồi. Nàng dùng thủ đoạn bạo lực nhất liên tục đánh hơn 10 cái. Mạnh mẽ đánh bay Đoan Mục Hoàng Hôn từ cuối ngõ hẻm bay đến đầu ngõ. Nhìn Đoan Mục Hoàng Hôn đã hoàn toàn mê muội tựa như một đống cát bay về phía đầu ngõ, nàng lộ ra chút hài lòng. Tên này đáng đời dám đánh vào họng súng cái miệng mang vạ, tội chết có thể trốn tội sống khó tránh khỏi. Lần này trở về không nằm 10 ngày nửa tháng, căn bản đứng dậy không nổi. Bỗng nhiên trong lòng nàng chấn động, sinh ra cảm ứng, mạnh mẽ quay đầu lại. Dưới bầu trời đêm, Ngải Huy giống như con chim lớn nhảy lên cao, màn đêm tựa như lông cánh phía sau lưng hắn. Một đạo kiếm quang khó mà hình dung. Thời gian dường như đọng lại. Ngũ Hành Thiên tác giả Phương Tưởng Người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 42. Tâm Bình Khí Hoa Hành Thiên tác giả Phương Tưởng Người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 42. Tâm Bình Khí Hoa là một thanh thảo kiếm rẻ nhất và phổ thông nhất. Không công tượng minh ấm. Cũng không trang trí bất cứ thứ gì. Thậm chí, rất nhiều tiệm binh khí lười bày trí loại hàng này lên kệ. Phần lớn chúng nó bị buộc lại thành một bó. Sau đó nhét ở một xó xỉnh ít người chú ý để rồi phủ đầy bụi. Giá cả sẽ không cao hơn 1.000 đồng. Cho dù đạo cổ kiếm được Sư Tuyết Mạn dùng tu luyện thường ngày đều mắc hơn mấy chục lần so với thanh thảo kiếm này. Nàng chưa từng nghĩ rằng một thanh kiếm rẻ tiền sẽ thắp lên kiếm quang sáng chói như vậy. Nàng cũng chưa từng gặp qua kiếm quang rực rỡ như pháo hoa thế này. Thảo kiếm thoát khỏi bàn tay của Ngải Huy liền hóa thành một chùm sáng mỏng như sao băng lướt qua bầu trời đêm. Lưu lại một vệt sáng hoa lệ. Bay về phía bóng đen ở đầu hẻm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Giống như có vô số bàn tay đồng thời xé rách y phục đối phương. Y phục rách tan nát trong nháy mắt. Tựa như vô số bươm bướm bay tán loạn. Sư Tuyết Mạn trợn to mắt vì ngượng ngùng, nàng vội vàng xoay mặt đi. Bịch, một thân thể trắng bóc như tuyết từ đầu ngõ văng thẳng ra đường lớn. Người đi bộ trên đường vốn là ngơ ngác, ngay sau đó... Nữ sinh trên đường đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai liên tiếp. Tâm trạng của Sư Mạn Tuyết rung động vô cùng, ánh mắt không khỏi rời đến người Ngải Huy. Đúng vậy. Một kiếm vừa rồi so với vũ kiếm nàng nhìn thấy lúc trước càng lợi hại hơn. Lẽ nào đây mới là trình độ chân chính của hắn? Nàng gặp qua một ít danh gia kiếm thuật nhưng không vị nào làm nàng chấn động như vậy. Kiếm thuật tuột dốc đã lâu. Tuy những danh gia kiếm thuật này chiến lực không tầm thường nhưng trên người họ luôn toát ra khí tức thất bại chán nản. Nàng không thích nỗi ưu tư như vậy nên cũng quan tâm đến danh gia kiếm thuật. Thế nhưng một kiếm ban nãy, quả thực lợi hại a. Sau khi Ngải Huy chém ra một kiếm kia, toàn thân phẳng phát như đứng hình. Lập tức thoát ly trạng thái yên tĩnh không một tiếng động rất kỳ dị vừa rồi. Hắn như tỉnh dậy từ giấc mộng. Bốn phía trống trải, không trung. Hắn cúi đầu nhìn tức khắc ngây người. Sao cao vậy? Bản thân dĩ nhiên. Nhảy cao như thế. Không ổn rồi. Thân thể của Ngải Huy rơi xuống nhanh chóng. Hắn quơ tay quơ chân loạn xạ, sắc mặt tái mét. Hắn nhớ tới hồi còn ở hoang dã đã có lần từ vách núi cao cỡ này rớt xuống. Kết quả té suýt chết. Nửa tháng mới khôi phục. Trong khi giãy chết, hắn phát hiện tay chân mình mềm nhũn ra, nguyên lực trong cơ thể trống rỗng, kiếm trên tay. Bị mình ném đi. Ai cứu mạng? Sư Tuyết còn chìm đắm trong rung động bởi một kiếm kia. Đợi nàng phản ứng ra tư thế của Ngải Huy hình như bất ổn thì Ngải Huy chỉ còn cách mặt đất một trượng. Rào, một ngọn cát vàng thổi qua. Lâu Lan đã đuổi tới và vững vàng đỡ được Ngải Huy. Ngải Huy được Lâu Lan bỏ xuống mà lòng vẫn còn rùng rợn, vỗ vỗ vai Lâu Lan nói. Cảm ơn Lâu Lan. Không cần khách khí, Ngải Huy. Lâu Lan vui vẻ đáp lời. Ngải Huy rất hài lòng nhìn thành quả của một kiếm kia. Cảm ứng trường không cho phép giết người. Nhưng nhìn đối phương trần truồng nằm giữa đường, bị một đám người vây xem, cơn thịnh nộ trong lòng Ngải Huy đã tiêu tán bớt. Hắn bỗng nhiên nhíu mày. Lâu Lan, ngươi xem thân thể tên kia có phải nhìn hơi quen mắt. Lâu Lan quay sang, ánh vàng loe lóe trong mắt, thẳng thắn nói. Đúng vậy. Từ trên hình thể phân tích, hắn và Trạng Vạng đồng học được Ngải Huy điều trị lần trước ăn khớp hơn 90%. Té ra là Trạng Vạng đồng học A. Ngải Huy tỉnh ngộ, vẻ mặt cười nhạt. Lần trước giả bệnh trúng gió lừa người khác không được, đã làm người khác cảm thấy nhân phẩm không tốt mà phỉ nhổ. Hiện tại xem ra, quả nhiên là một thiếu niên bất lương ấu trí á. Lắc đầu tỏ vẻ già dặn một cái, Ngải Huy tràn đầy cảm khái nói với Lâu Lan. Chúng ta trở về đi, Lâu Lan. Sư Tuyết Mạn nghe được loáng thoáng, cho rằng tên bị đánh ngất là đồng học của Ngải Huy. Tên Trạng Vạng, căn bản không nghĩ tới người này chính là Đoan Mục Hoàng Hôn đang nổi tiếng khắp cảm ứng trường. Lửa giận trong lòng phát tiết hết, Sư Tuyết Mạn cũng tỉnh táo lại. Định tâm phi lâm mất rồi. Trong lòng nàng khó chịu. Thế nhưng lúc này có nhung nhớ cũng không có ít lời gì. Nàng cần phải suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Nếu cứ buông tha đối phương như vậy nàng còn chưa hào phóng đến thế, nhưng mình phải bắt đối phương bồi thương ra sao đây? Phía trong đường hẻm, Lâu Lan nhiệt tình nói với Ngải Huy. Ngải Huy, tường nhà hàng xóm bị tổn hại, Lâu Lan có khả năng sửa chữa phục hồi. Lâu Lan, ngươi thực sự quá tốt. Ngải Huy cảm động thiếu chút nữa là rơi lệ. Lâu Lan là Sa Ngẫu. Lâu Lan thật cao hứng khi được giúp đỡ Ngải Huy. Chỉ ở Lâu Lan mới cảm thấy ấm áp của mùa xuân. A quay về đến sân, lòng Ngải Huy tràn ngập cảm khái. Hắn xoay người nhìn cô nàng tiệm mì, mặt lại lập tức lạnh lùng. Nói đi, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Sư Tuyết Mạn vừa vặn nghĩ ra cách, thế nhưng nghe khẩu khí của Ngải Huy, cặp lông mày lá liễu lập tức dựng thẳng. Giọng điệu này giống như ta đang nợ ngươi 8.000 vạn ấy. Ngải Huy lập tức hơi ngượng ngập, ngữ khí hòa hoãn. Ngươi nói thẳng đi, vậy bây giờ phải làm sao? 8.000 vạn này tạm thời ngươi còn chưa trả được. Sư Tuyết Mạn liếc mắt Ngải Huy, nói tiếp. Trước tiên, ta đưa ra 2 điều kiện, một là ngươi phải đảm nhiệm bồi luyện và chỉ đạo kiếm thuật cho ta. Điều kiện khác chính là giúp ta tìm ra một người. Ngải Huy tức khắc thở phào một hơi. Tốt, chúng ta cứ quyết định vậy đi. Ta dạy ngươi kiếm thuật, lại giúp ngươi tìm người. Vậy 8.000 vạn giữa hai ta liền xóa bỏ. Nghĩ đẹp lắm. Sư Tuyết Mạn cười khẩy. Đó chỉ là lời tức. Ngải Huy lập tức nổi giận. Cô nàng tiệm mì, ngươi đừng khinh người quá đáng. Sư Tuyết Mạn bất vi sở động thản nhiên nói. Thử hỏi bằng hữu Sa Ngẫu của ngươi đi, hiện tại lời tức vay nợ trên thị trường là bao nhiêu? Ngải Huy lập tức nhìn về phía Lâu Lan. Lâu Lan trung thực nói. Vay tiền thông thường, lãi suất phải trả hàng năm là 10%. 10% không nhiều lắm a, khoan đã, 10% của 8.000 vạn là bao nhiêu? 800 vạn. Ánh mắt của Ngải Huy trợn tròn, mặt đầy kinh hoàng. Ta không lừa ngươi đâu. Sư Tuyết Mạn đưa mắt nhìn hắn. Ngươi cảm thấy kiếm thuật này đáng giá 800 vạn. Ngải Huy câm nín. Kiếm thuật sa sút lâu như vậy, ngay cả kiếm thuật của danh gia kiếm thuật cũng không dám mở miệng đòi 800 vạn. Thêm nữa, Ngải Huy cũng không tự cao tự đại như vậy. Tự nhận kiếm thuật của mình đạt đến cảnh giới như các danh gia kiếm thuật. Bi kịch lớn nhất thế gian chính là người ta nói đúng sự thật đạo lý rõ ràng, ngươi chẳng thể phản bác. Vì ngươi cư trú tại thành Tùng Giang nên sẽ khá hiểu rõ địa phận ở đây, sự tình kiếm người đó phải nhờ ngươi rồi. Sư Tuyết Mạn cảm thấy ký thác hy vọng lên người tên này chắc cũng không nhận được gì. Nhưng phân thêm một người sẽ thêm một phần hy vọng. Ngài Huy ù rú hỏi. Dáng dấp của người đó ra sao? Không biết. Sư Tuyết Mạn lắc đầu. Ngài Huy nhìn Sư Tuyết Mạn, hoài nghi ra mặt. Ngươi không phải đang tiêu khiển ta đấy chứ? Không biết dáng vẻ bên ngoài thì tìm như thế nào? Sư Tuyết Mạn trầm ngâm. Lần trước, ta gặp hắn ở trong một trận mù chiến. Ngươi nên bắt đầu từ mục tiêu đạo trường sẽ tương đối dễ dàng hơn. Đạo trường. Điều này làm Ngải Huy cười nhạt. Hắn quay sang hỏi Lâu Lan. Lâu Lan thành Tùng Giang có bao nhiêu đạo trường? Lâu Lan thành thật nói. 46 chỗ. Sư Tuyết Mạn nói. Ta đương nhiên còn sở hữu những tin tức khác. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 43. Biến thái và cây tin tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 43. Biến thái và cây tin tức. Nhóm dịch đồng thời sử dụng cụm cây tin tức hay là tin tức thụ. Sự bất tiện này mong bạn đọc thông cảm. Đoan Mục Hoàng Hôn mơ mơ màng màng tỉnh lại. Xung quanh hình như có âm thanh. Vì sao toàn thân của mình rét run. Tay chân mềm nhũn. Đau nhức khắp người. Đổ bệnh sao? Đoan Mục Hoàng Hôn cố gắng mở mắt, trong tầm mắt lờ mờ hắn nhìn thấy rất nhiều bóng người ở phía trên mình. Chẳng lẽ vì mình sinh bệnh nên lãnh đạo cao tầng của viện phương đến thăm sao? Tiếng động chung quanh trở nên rõ nét hơn từng chút một. Hoa thực sự là cuồng bại lộ a. Rõ ràng không mặc quần áo. Ôi trời ơi, trường học của chúng ta lại có loại người như thế. Lẽ nào là đạo tặc hái hoa? Hơn nữa còn bị bắt gian tại giường. Không mặc quần áo. Toàn thân lạnh run. Đoan Một Hoàng Hôn giật mình một cái, mở toang mắt. Sau đó thấy đầu mình kề sát mặt đất và vô số cặp chân. Cả người lạnh lẽo. Tất cả bộ phận cứng ngắt. Chỉ cảm thấy trước mắt sắp biến thành màu đen. Hận trên mặt đất không có lỗ nẻ nào để chui vào. Quá, quá độc ác. Đoan Mục Hoàng Hôn thiếu chút nữa nghẹt thở mà chết, xung quanh chỉ trò trò, khiến hắn xấu hổ vô cùng. Trời ạ! Nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua khoảnh khắc như thế này. Từ bây giờ hắn cảm thấy nhân sinh về sau sẽ rất u ám. Một đôi cẩu nam nữ Ngải Huy này, dụng tâm quá độc địa. Đoan Mục Hoàng Hôn chợt nhớ lại trên mặt mình mang mặt nạ nguyên lực, thở phào một hơi không hiểu. Phải lập tức rời khỏi nơi đây. Hắn có thể cảm nhận được nhóm người tụ tập xung quanh càng lúc càng đông. Nhưng nguyên lực trong cơ thể hoàn toàn không nghe theo sai khiến. Hắn hiện hắn hối hận tím cả ruột. Vì sao giữa lúc thể lực của bản thân bị hao hụt lại đi tìm Ngải Huy gây phiền toái. Hắn cố vận chuyển bản mạng nguyên phủ. Dù biết như vậy sẽ bị nội thương phải tu dưỡng ít nhất nửa tháng nhưng hắn cũng không rảnh đắn đo nhiều. Mọi người chỉ cảm thấy chói mắt, cơ thể trần trên đất liền biến mất. Qua cao thủ, thực sự là đạo đức thoái hóa. Hiện tại cả cao thủ đều không biết xấu hổ mặt mũi như vậy. Khiếu nại, đi viện phương khiếu nại. Biến thái như vậy, chúng ta nhất định phải bắt giữ. Biến thái. Nghe đằng sau vọng tới âm thanh thảo phạt, Đoan Một Hoàng Hôn xém hộp ra ngụm máu tươi, nội thương tức khắc nặng thêm một phần. Ngải Huy, ngươi đợi đấy. Đoan Một Hoàng Hôn nghiến răng nghiến lợi. Đạo trưởng binh phong. Ngải Huy xốc lại tinh thần, chuẩn bị chăm chú lắng nghe Sư Tuyết Mạn miêu tả đặc trưng của mục tiêu. Dù sao đi nữa, bản thân đã hấp thu hạt châu của người ta. Tuy là kiếm thai ngầm dở trò vượt, nhưng ngài Huy vẫn còn day dứt trong lòng. Hơn nữa hắn nhìn ra được, cô nàng tiệm mì không phải là người ngang ngược không giảng đạo lý. Trên thực thế nàng cũng không tệ lắm. Nếu đổi lại, ai muốn nuốt 8.000 vạn của bản thân, vậy trừ việc bị mình băm thành thịt vụn thì không còn kết quả thứ hai. Nếu sai lầm ở mình cũng chẳng thể chối bỏ. Ngải Huy không còn là thiếu niên ngây ngô không biết gạo muối dầu tương giấm là gì. Hắn biết cái giá 8.000 vạn là dọa người cỡ nào. Ngay cả tính mạng của hắn, hắn cũng không nghĩ đáng giá 8.000 vạn. Đối phương thật muốn mua mạng của hắn, có thể mua rất nhiều đi. Thực lực của người ta mạnh như vậy, cũng không đồng thủ, tính tình có thể gọi là rất tốt rồi. Do đó thái độ của hắn rất nghiêm túc. Sư Tuyết Mạn nhìn ra thái độ nghiêm túc của Ngài Huy, cảm giác đối với hắn tốt hơn một chút, bấm từng ngón tay nhẩm tính. Hắn an hiểu triển đầu cận thân, kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, phong cách chiến đấu cực kỳ hung mãnh. Ngải Huy vừa nghe liền biết tiểu cô nương không có kinh nghiệm, thẳng thắn nói. Điểm ngươi kể ra không rõ ràng lắm, hắn có tính danh không? Khoảng bao nhiêu tuổi? Chiêu cao thế nào? Mập hay ốm, hoặc là rất cường tráng? Trên người có đặc trưng nào khác không? Như thân thể tàn tật, màu tóc, da trắng hay đen? Sư Tuyết Mạn mừng rỡ. Nàng thông minh thanh khiết. Vừa nghe mấy vấn đề của Ngài Huy liền biết hắn rất cẩn thận. Vội vàng nói. Khi ấy là mộ chiến, hắn không lưu lại danh tính. Tuổi tác không lớn, chắc là một người thanh niên. Chiều cao thì không sai lệch với ngươi lắm, độ gầy béo cũng vậy. Đặc trưng khác của thân thể hắn, đúng rồi, khí lực rất lớn. Ngài Huy lắc đầu. Lượng thông tin ít quá. Sư Tuyết Mạn hơi lo lắng, cắn răng suy nghĩ tỉ mỉ, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Đúng rồi, thực lực của hắn rất mạnh. Rất mạnh, cảnh giới gì? Ngải Huy hỏi. Hẳn là mạnh hơn ta. Sư Tuyết Mạn tiếp tục bổ sung. Không mạnh bằng ta cũng sẽ không kém ta quá nhiều đi. Ngải Huy gật đầu. Vậy cũng tốt, phạm vi được thu nhỏ không ít. Hắn không tùy tiện mà nói bậy. Thực lực của cô nàng tiệm mì mới bày ra tức thời. Hồi tưởng lại khiến hắn run sợ một hồi. Nhìn tên Đoan Mục Hoàng Hôn kiêu ngạo bị nàng đánh như cờ hó, hoàn toàn không có sức đánh trả. Thoáng suy nghĩ, hắn cẩn thận hỏi. Cảnh giới của cô là gì? Nói có tiện không? Bất tiện thì thôi vậy. Sư Tuyết Mạn hết sức sảng khoái đáp. Ta có cảnh giới lục cung. Tuyệt học tất nhiên. Hít hà. Dù Ngải Huy sớm biết thực lực của cô nàng tiệm mì rất hung hãn, nhưng khi biết cảnh giới thật của đối phương, vẫn không nhịn được phà ra một hơi khí lạnh trong miệng. Cô nàng này, ngay cả tên mập đến cũng chẳng dám quyệt khoản nợ này chứ đừng nói là mình. Ngải Huy thấy mình may mắn vì không định quyệt nợ, bằng không, hiện tại bản thân đã bị vứt xác xuống cống thải nước đi. Hắn ho nhẹ một tiếng che giấu nỗi khiếp sợ của mình. Vậy đối phương nhất định là cao thủ thành danh, phạm vi của chúng ta liền thu hẹp lại. Ai ngờ cô nàng tiệm mì lại lắc đầu. Không, cao thủ thành danh ta đều quen thuộc, không phải bọn họ. Khẳng định là tân sinh, trước đây ta chưa từng giao thủ qua. Đầu óc của Ngài Huy xoay chuyển nhanh lẹ. Ý ngầm của cô nàng tiệm mì rất đáng sợ a. Cao thủ thành danh đều quen biết hết à. Từ mấy chữ phía sau. Chưa từng giao thủ. Mà xét, mấy người rất quen này tuyệt đối không phải kiểu gặp mặt gật đầu chào hỏi. Và lại cô nàng tiệm mì đã khẳng định chắc cú như vậy. Đây chẳng phải nói rằng cô nàng tiệm mì đã giao thủ với tất cả cao thủ thành danh. Ngải Huy cảm thấy đầu lưỡi trong miệng hơi khô. Thiếu cô nàng hung hãn như vậy 8.000 vạn, vận khí của mình cũng quá đen đi. Hắn hít sâu một hơi, cố giữ mình bình tĩnh. Trong tân sinh làm sao có cao thủ sáu cung tuyệt học như thế? Vì sao không có khả năng? Tiệm mì cô nàng phản bác nói. Không chừng tính tình của người ta cổ quái, tác phong khiêm tốn, lại ra thích giả heo ăn thịt hổ. Ngài Huy nghĩ cũng phải tổng kết nói. Nói cách khác, tên tân sinh cao thủ này có chiều cao, hình thể tương tự ta, cảnh giới lục cung hoặc cao hơn, có tuyệt học, đấu pháp hung hãn, sở trường mù chiến và chiến đấu cận thân. Đúng hay không? Hẳn là không sai biệt lắm. Sư Tuyết Mạn rất hài lòng. Đối phương mặc dù tuổi không lớn, nhưng biểu hiện ra sự lão luyện, bình tĩnh thận trọng làm cho nàng hết sức vừa ý. Ngài Huy quyết định cảnh báo trước. Ta sẽ tận lực đi làm, nhưng loại sự tình tìm người này, vận khí chiếm nhân tố rất lớn, ta không thể bảo đảm. Không sao. Sư Tuyết Mạn rất tự nhiên nói. Dù sao ngươi còn thiếu 8000 vạn, lợi tức sinh ra mỗi năm bất cứ lúc nào cũng có thể bắt ngươi đi làm việc khác. Còn như huyệt nợ, toàn bộ cảm ứng trường vẫn chưa có ai dám rực nợ ta. Cô nàng tiệm mì mây gió điềm nhiên nói xong, Ngả Huy nghe được sau ớt lạnh run. Ngải Huy nuốt một ngụm nước bọt. Sự tình chỉ đạo kiếm thuật làm thế nào? Ta đại khái 2 tuần lễ đến một lần, khi đó sẽ đến chỗ này tìm ngươi. Sư Tuyết Mạn nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh. Đúng dịp nơi này cũng là đạo trường, trước thời hạn một ngày ta sẽ thông chi cho ngươi. Hoàn hảo, có cây tin tức, ngươi nhớ chú ý cây tin tức. Cây tin tức, Ngải Huy mặt đầy mờ mịt. Sư Tuyết Mạn vừa nhìn đã biết Ngải Huy chưa dùng qua, chỉ tay vào một gốc cây không bắt mắt ở cuối sân. Chính nó, lá cây của cây tin tức khác với lá cây bình thường, gân lá của mỗi nhánh cây giống hệt nhau. Có tin tức, nó liền rớt xuống một chiếc lá, trên mặt sẽ có chữ. Đây là thủ đoạn của Mộc Tu, ngươi lên lớp không được học à? Ngải Huy kinh ngạc, quét dọn sân nhiều lần. Đến giờ hắn vẫn chưa phát hiện cái cây kia có gì gì thường. Đâu ngờ nó là gốc cây tin tức. Sư Tuyết Mạn đi tới dưới cây tin tức, hái xuống một chiếc lá, chẳng biết nàng từ đâu lấy ra một quyển sách. Lật sách ra, bỏ phiến lá vào trang giấy, trang sách tỏa ra ánh sáng êm dịu, bao phủ phiến lá. Sư Tuyết Mạn bỗng nhiên kinh động, hô một tiếng. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 44. Sơ lược về tin tức thu thấy cô nàng tiệm mì khẽ kinh hô, Ngải Huy buột miệng hỏi. Có vấn đề gì không? Sư Tuyết Mạn lắc đầu, một lát sau mới mở miệng đáp. Không có vấn đề gì. Ta chỉ là không thể ngờ gân lá cây tin tức thụ này cổ xưa như vậy. Cổ quá. Ngải Huy không hiểu ra sao. Sư Tuyết Mạn ngẩng đầu. Ngươi đi học mà chưa từng nghe kể. Ta là tân sinh. Ngải Huy lẽ thẳng khí hùng. Sư Tuyết Mạn liếc hắn một cái. Nghĩ thầm cơ bản hồng quá. Cảnh giới thì thấp. Thế mà kiếm thuật kinh diễm. Chẳng hiểu ai bồi dưỡng ra được đứa quái thai này. Nàng đơn giản giải thích. Tin tức thụ là phát minh của phỉ thúy sâm Mộc Tu. Mộc Tu phát hiện cây cối có thổ ngữ đặc biệt. Chúng có khả năng truyền đi ít tin tức. Mộc Tu nghiên cứu thổ ngữ bồi dưỡng ra tin tức thụ. Làm cho nó có khả năng truyền tin tức được nhiều hơn và xa hơn rất nhiều. Tin tức thụ phân biệt nhau bằng gân lá. Nhưng sau khi sử dụng thực tế, chẳng mấy chốc phỉ thúy sâm phát hiện gân lá không đủ phức tạp để sử dụng, vô pháp thỏa mãn nhiều yêu cầu. Thế là, phỉ thúy sâm bồi dưỡng ra tin tức thụ đời thứ hai. Gân lá tin tức thụ đời thứ hai buộc phải phức tạp lên nhiều. Phát triển đến bây giờ là đời thứ ba. Ngài Huy thắc mắc. Thế cái cây tin tức thụ này là đời thứ nhất hay là đời thứ hai? Đời thứ nhất. Sư Tuyết Mạn kết luận. Đồ cổ ha. Ngải Huy ngửa mặt nhìn cây tin tức thụ. Không biết có phải do lời giải thích cô nàng tiệm mì hay không mà hắn cảm thấy cây đại thụ cao vút trước mắt này tự nhiên có phong cách cổ xưa thê lương. Xem ra đạo tràng nhà này nhiều năm rồi. Sư Tuyết Mạn quan sát xung quanh đột nhiên hỏi. Chủ nhân đạo tràng đâu? Đi từ 20 năm trước rồi. Ngài Huy phản ứng bình thản. Khi ta tới, nơi này giống như hoang phế. Lẽ nào đạo tràng này rất có lai lịch? Lai lịch không nhỏ. Không ngờ Sư Tuyết Mạn gật đầu đáp. Tin tức thụ đời thứ nhất không phổ biến lúc bấy giờ, chỉ trong phạm vi nhỏ thôi. Thân phận chủ nhân đạo tràng này không đơn giản. Bàn về kỹ năng sống. Ngài Huy bỏ cách Sư Tuyết Mạn mấy con phố còn chưa hết. Nhưng là bàn về phương diện học thức lịch sử truyền thừa. Sư Tuyết Mạn cũng bỏ cách Ngài Huy mấy con phố dài. Mặc kệ lai lịch của nó, sử dụng được hay không? Ngài Huy hỏi. Lai lịch đạo tràng thế nào, hắn chả thèm để ý. Có lai lịch lớn thì sao? Kiếm được thêm tiền sao? Hiển nhiên hắn chả quan tâm đến lịch sử huy hoàng của nó khi xưa. Nói lịch sử nói tiếc nuối, có gì sánh được kiếm tu. Nhìn kiếm tu đại phái đi. Trước đây vạn năm mười vạn năm. Ngũ hành thiên chỉ bằng bàn tay. Năm xưa kiếm tu đại phái không phải uy trấn một vạn giới. Chả phải tự nhận mình đỉnh cao tu chân giới. Còn chưa phải là hôi phi yên diệt, còn chưa phải là bị quét vào đống rác lịch sử. Đó là tại sao Ngài Huy phản ứng bình thản cực kỳ khi nghe thấy những gì cô nàng kia nói. Đời thứ nhất mới lại đời thứ nhất. Không có quan hệ gì với bản thân mình. Sử dụng được hay không mới là then chốt. Có thể dùng. Sư Tuyết Mạn vô cùng kinh ngạc. Nếu là người khác mà biết mình đang đứng trong một đạo tràng có lịch sử lâu đời. Lai lịch lớn thì nhất định sẽ kích động hiếu kỳ. Nói không chừng còn trông mong mình có thể tìm ra truyền thừa tuyệt học gì gì đó. Phản ứng cái gã này lại bình thường. Chúng ta cứ quyết định vậy. Ngài Huy gật đầu. Sư Tuyết Mạn khép sách lại, nghĩ một chút bèn gật đầu. Được, để ý tin tức thủ của ngươi nhé. Nếu có tin tức, thông qua tin tức thủ gửi ta. Đây là lá tin tức thủ của ta, được rồi, phỏng chừng ngươi chưa biết dùng. Dứt lời. Sư Tuyết Mạn cầm lá cây tin tức của mình thả vào đúng cành chỗ vừa mới tháo lá cây xuống. Lá cây lẫn đoạn cành sáng lên ánh sáng xanh lục nhu hòa. Lá cây liền sinh trưởng bên trên tin tức thủ. Khi truyền tin tức, viết chữ vào mặt lá, số lượng từ không được nhiều. Ta gửi tin tức cho ngươi cũng sẽ xuất hiện trên đó. Ngươi chú ý kiểm tra và nhận. Sư Tuyết Mạn nói. Ngài Huy quay đầu bảo. Lâu Lan, giao cho ngươi. Có tin tức tới chỗ cũ tìm ta. Được, Ngài Huy. Lâu Lan vui vẻ đáp. Sư Tuyết Mạn liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Tu luyện cho tốt, thực lực ngươi càng mạnh, món nợ 8000 vạn trả càng nhanh. Dứt lời, bồng bình rời đi. Ngài Huy than vãn một tiếng, ngã vào trong ghế mây. Lâu Lan, sao ta xui xẻo thế? Mắt Lâu Lan liên tiếp chớp động ánh sáng vàng. Hiển nhiên đang toàn lực suy nghĩ. Sau một lát khôi phục bình thường. Đàng hoàng nói. Ngài Huy vấn đề này rất thâm ảo, Lâu Lan không biết. 8000 vạn a. Ngài Huy cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng, tiếng thở dài lẫn tiếng nói mớ lẩn quẩn trong màn đêm. Lúc Ngài Huy tỉnh lại là đêm khuya, Lâu Lan đã về. Hắn hé một mắt. Ánh vào tầm mắt là bầu trời đầy sao. Hắn bị bầu trời mênh mông thần bí làm cho chấn động. Hơi hơi thất thần. Một lúc lâu hắn mới hồi thần bèn ngồi dậy. Tu luyện trong huyền kim tháp thời gian qua, cải biến lớn nhất chính là khả năng ngủ. Tu luyện cường độ quá lớn, ngày ngày đều tinh bị lực tan, dựa vào tường tháp là bất chi bất giác ngủ ngay. Hắn nhớ tới hạt giống kiếm thai. Hấp thu định tâm phi lam giá 8000 vạn. Hơn nữa khiến mình vung ra một kiếm lợi hại như vậy. cái kiếm thai đáng chết. Phản ứng đầu tiên của hắn là tìm kiếm, nhưng là chẳng mấy chốc hắn liền gượng gạo cười. Bản thân chỉ có duy nhất ngọn thảo kiếm đã hư hao. Hắn lắc đầu bật cười, đã không ngủ được, vậy thì tu luyện đi. Hai ngày sau, Ngải Huy cõng bọc hành lý tràn đầy cường huyết tráng cốt cao, vẫy tay với Lâu Lan. Lâu Lan, gặp lại nhé. Lâu Lan thình thịch biến thành một cái nắm đấm cát vàng thể hiện sự phấn đấu hô. Ngải Huy, nỗ lực lên. Đi ở trên đường phố. Ánh nắng vẩy đầy hoài bão. Suối quẩy hai ngày trước đã quét sạch đi đâu cả. Hắn đã để 8.000 vạn ra sau. Lòng tràn đầy ước mơ đối với tương lai và khích lệ bản thân. Biết gì không? Đêm hai ngày trước, nơi đây xuất hiện một tên biến thái rất lợi hại đấy. Hức hức, đã nghe rồi đã nghe rồi. Nghe nói có thằng ở chuồng chạy lông nhông trên đường phố. Đúng vậy, quá xòa người đi mất. Hơn nữa ta nói cho ngươi a, thực lực biến thái rất mạnh. Lợi hại như vậy cơ. Vạn nhất hắn nhìn chúng ta thì làm sao bây giờ? Hoàn toàn không có cách nào phản kháng a. Thật đáng lo lắng. Đáng tiếc không phải hoàng hôn nhà chúng ta, nếu là hoàng hôn nhà chúng ta, ta sẽ không phản kháng làm gì. Nói càn, hoàng hôn nhà chúng ta là người chính phái a. Mấy ngày nay hình như không trông thấy hoàng hôn nhà chúng ta à. Thần tượng bị thương, nghe nói phải nghỉ ngơi hơn 10 ngày. Không nhớ làm sao lúc hắn vào thành thể lực tiêu hao quá đến nỗi bị té ngã. Lúc đó hẳn là đã bị thương. Cũng không biết có nghiêm trọng không, thật khiến người ta lo lắng. Đúng vậy đúng vậy. Hắn yếu đuối như thế. Còn đi khiêu chiến mấy người tốc thiên ninh kia nữa. Thật đau lòng. Quá quật cường. Chính là thích hắn quật cường như vậy. Nghe một đám tiểu nữ sinh líu xíu trong lòng Ngải Huy cười nhạt. Tên vô lương ấu trí đồ con nít kia. Đồ hai mặt. Khiến người đáng thẹn. Khiến người phỉ nhổ. Ngải Huy hất hất cầm lên đầy vẻ khinh bỉ đi ra cửa thành. Đi tới Huyền Kim Tháp quen thuộc. Lập tức Ngải Huy hưng phấn. Trong mắt người khác. Tu luyện khô khan và thống khổ lại làm hắn cảm thấy hưng phấn và kiên định. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 45. Sông Phủ Mơ. To. Nơ. Bơ. E. Nơ. Trong tháp Huyền Kim. Kim Phong gào thét nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới Ngải Huy. Lúc này dường như hắn đã ngủ, mặc cho Kim Phong gào rít giận dữ thổi tung thân thể hắn bay lung tung khắp nơi. Vẻ sáng bóng của kim loại trên da hắn ngày càng rõ ràng. Nhìn qua giống như màu đồng cổ. Đây chính là dấu hiệu của đồng da sắp hình thành. Cho tới bây giờ, việc tôi rèn thân thể dựa vào kim nguyên lực chia thành đồng da. Thiết cơ, cương cốt, ngân tủy. Kim huyết tượng trưng cho 5 giai đoạn tôi rèn thân thể. Nếu có thể luyện thành cả 5 bước này thì chính là kim nguyên thuần thể cực kỳ hiếm thấy. Tục ngữ có câu rất hay, nguyên lực dễ tu, rèn thể khó khăn. Ý là chỉ cần tư chất không quá kém thì từ từ tích lũy nguyên lực cũng sẽ tiến bộ. Còn tôi rèn thân thể lại là một quá trình cực kỳ thống khổ. Hơn nữa thời gian còn quá lâu. Người không đủ kiên trì và ý chí thì khó thành tựu được. Với chuyện kim nguyên rèn thể này, ở ngũ hành thiên cũng luôn có tranh luận. Có rất nhiều nguyên tu cho rằng con người có tu luyện thân thể mạnh tới đâu cũng không so được với thân thể mạnh mẽ của thú hoang. Vậy nên việc dùng nguyên lực tôi thể này chính là bỏ gốc lấy ngọn. Hơn nữa theo cảnh giới tăng lên thì sức chiến đấu do nguyên lực mang lại còn mạnh hơn do thân thể nhiều. Chính vì vậy, mỗi khi mở ra một cung nguyên lực đều có tác dụng thần diệu. Sức chiến đấu tăng mạnh lên. Còn khi tôi rèn thân thể thì không tăng sức chiến đấu trực tiếp như thế. Đương nhiên là trong phương thức tu luyện chủ đạo thì vẫn có liên quan nhất định tới việc rèn thể. quan niệm cho rằng lực phá hoại của nguyên lực luôn nhiều hơn so với thân thể. Nhưng một thân thể cường tráng linh hoạt thì càng có thể vận dụng nguyên lực tốt hơn. Đây cũng chính là lựa chọn của đa số kim tu. Mặc dù đồng gia chỉ là giai đoạn đầu của rèn thể, nhưng cũng là cảnh giới mà học viên mở lục cung mới đạt được, hoặc là nội dung mới chạm tới. Còn học viên sơ cấp thông thường đều không chọn rèn thể, vì ngoài việc không hiệu quả, còn một nguyên nhân nữa. Đó là nguyên lực thu vào ở giai đoạn này chủ yếu có tính ôn hòa, rất khó đạt được hiệu quả rèn thể. Nhưng Ngải Huy lại không có vấn đề này. Kim nguyên lực trong kim phong cực kỳ sắc nhọn, không những có thể chui rèn huyết nhục của Ngải Huy, mà nguyên lực sau khi chấn tan lại càng tinh thuần hơn so với nguyên lực mà các học viên sơ cấp hấp thu. Chính vì thế nên dù Ngải Huy luyện hóa được rất ít nguyên lực thì số nguyên lực lại cực kỳ tinh thuần. Mà lần tu luyện này, do có thêm cao cường huyết tráng cốt của Lâu Lan nên càng như hổ thêm cánh. Hiệu quả kim nguyên tôi thể của Ngải Huy càng tăng mạnh. Hiệu quả của loại cao do Lâu Lan chế này tốt tới mức Ngải Huy muốn khóc. Không những có thể trị thương tổn bên trong cơ thể, lại có giúp ích rất lớn trong tôi thể. Hơn nữa Ngải Huy chưa mở bản mạng nguyên phủ, vậy nên nguyên lực tác dụng lên huyết nhục càng nhiều. Ngải Huy hoàn toàn có thể hiểu hết biến hóa trong thân thể mình. Lực lượng của hắn đã tăng trưởng rất rõ rệt. Nếu như gặp phải tên gia hỏa có hỏa võng thiên chu biến trong lần mù chiến trước, hắn nhất định sẽ không chật vật khi dùng cứng đối cứng chống lại đối phương. Nếu như hắn luyện thành đồng gia vậy thì hắn có thể dựa hoàn toàn vào lực lượng để chống lại chân của tên kia. Còn kết quả cuối cùng thì phải xem sự chịu đựng của hắn mạnh hay nguyên lực của đối phương nhiều nữa. Lần trước tuy rằng chỉ giao thủ trong thời gian rất ngắn, hơn nữa còn rất chật vật, thế nhưng vẫn đem lại lợi ích rất lớn cho Ngải Huy. Ích lợi này không phải là ở cảnh giới mà là tầm nhìn và lòng tin của hắn. Tuyệt học làm hắn cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Bây giờ hắn còn chưa hiểu địa hỏa mạng nhện của đối phương hoạt động theo nguyên lý gì. Nhưng quả thật rất thần diệu. Trước kia trong hoang dã mặc dù thấy thực lực của các nguyên tu đại nhân tuy rất mạnh mẽ nhưng hắn cũng biết họ mạnh ở điểm nào. Còn sự thần kỳ của tuyệt học lại vượt quá sự hiểu biết nông cạn của hắn. Nếu không phải đối phương không đủ kinh nghiệm thực chiến thì đã sớm bắt được hắn, hắn và Lâu Lan không có cơ hội thủ thắng nào. Nhưng lần đối chiến đó cũng làm hắn cảm thấy có lòng tin. Thực lực kém hơn đối phương, bản mạng nguyên phủ còn chưa mở ra, vậy mà có thể chống cự lâu như vậy. Hơn nữa dưới trợ giúp của Lâu Lan còn có thể chuyển bại thành thắng, cũng đủ để hắn kiêu ngạo. Hắn hoàn toàn không yếu ớt như tưởng tượng. Việc rèn thể là điều vui mừng ngoài ý muốn. Song Ngải Huy cũng không quên truy cầu nguyên lực. Đó mới chính là mục đích của hắn khi tới cảm ứng tràng. Thời gian dần trôi qua, nguyên lực trong cơ thể Ngải Huy càng mạnh hơn. Màu đồng cổ trên da hắn càng rõ rệt. Vách tháp cũng từ từ lún vào trong. Mỗi ngày của hắn trôi qua cực kỳ phong phú. Tu luyện bỏ qua mọi chuyện, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Hiện giờ, tóc hắn rối tung, cả người bẩn thỉu, tản ra mùi khó ngửi. Cao cường huyết tráng cốt đã ăn hết. Thế nhưng Ngải Huy vẫn không trở về thành. Bởi hắn có một dự cảm rất mạnh rằng hiện giờ đã cách thời điểm hắn đột phá không còn xa nữa. Ầm ầm ầm. Ngư củng bối liên tục va chạm vào tường tháp, da thịt đập mạnh vào vách sắt vang lên những tiếng ầm ầm. Mồ hôi hóa thành hơi nước li ti, như sương như khói lượn lờ quanh người Ngải Huy. Kích động thân thể hắn theo từng lần va chạm. Khi một tia kim nguyên lực cuối cùng bị chấn tan, Ngải Huy tiếp tục cuộn người lại như thường ngày. Song vừa vận chuyển nguyên lực thì hắn lập tức thấy khác với bình thường. Bình thường khi vận chuyển nguyên lực trong cơ thể thì vô cùng linh hoạt. Nhưng hiện giờ nguyên lực trong cơ thể lại ầm ầm rít gào, có phần không khống chế được. Ngài Huy hiểu thời điểm sông phủ môn của hắn sắp đến rồi. Hiện giờ nguyên lực trong cơ thể hắn đã đạt mức cực hạn mà da thịt có thể tiếp nhận, giống như hồ nước tràn đầy, khi quấy lên sẽ khó khống chế nổi. Việc xung kích bản mạng nguyên phủ là mục tiêu hàng đầu của Ngài Huy, hắn đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu. Ở phương diện này, ghi chép về kinh nghiệm ở cảm ứng chàng đều cực kỳ phong phú. Các loại tình huống đều gặp qua. Trình bày và phân tích về chuyện này cực kỳ tỉ mỉ và cụ thể. Chuyện gì cũng thế, chuẩn bị chu đáo sẽ không bị dối, đó chính là kinh nghiệm quý giá của Ngài Huy. Hắn rất coi trọng việc xung kích bản mạng nguyên phủ, đã sớm phân tích các tình huống xảy ra không biết bao nhiêu lần. Thực ra thì có rất ít người tu luyện nguyên lực tới mức tràn đầy trước khi xông phủ môn như vậy. Bởi dù sao thì nguyên lực chứa trong huyết nhục so với trong bản mạng nguyên phủ thì quả là cực kỳ ít. Giống như bỏ nhiều công sức mà không có chút tác dụng vậy. Song rất ít, nhưng không phải không có. Trong lịch sử cũng có một số người làm được. Có thể do cơ duyên xảo hợp, cũng có thể do cố ý. Song các bản trình bày và phân tích về vấn đề này cũng rất rõ ràng. Thế nên hiện giờ hắn không có chút kinh hoàng nào, ngược lại còn cực kỳ bình tĩnh. Hắn tập trung tinh thần, chậm rãi điều khiển nguyên lực trong cơ thể. Điểm quan trọng nhất trong việc vận chuyển nguyên lực trong trạng thái tràn đầy chính là chậm. Chậm rãi vận chuyển, chậm rãi tăng tốc độ, nguyên lực mới không bị mất khống chế. Thân thể Ngải Huy hiện ra một vòng hào quang màu bạc nhàn nhạt. Đó chính là hiện tượng khi vận chuyển nguyên lực tràn đầy trong huyết nhục sinh ra. Điều này cho thấy nguyên lực đang tản mát đi. Cũng không phải là chuyện tốt. Theo lượng nguyên lực trong cơ thể Ngải Huy từ từ tăng lên, hào quang dần dần biến mất, Ngải Huy an tĩnh như đã ngủ rồi. Thế nhưng trong cơ thể hắn lại xảy ra một cảnh tượng hoàn toàn khác. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 46. Mở nguyên phu hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 46. Mở nguyên phu khi thêm được một vòng, tốc độ nguyên lực sẽ nhanh hơn một chút. Qua 6 vòng liên tiếp, nguyên lực trong cơ thể Ngải Huy được tăng tốc đến giá trị giới hạn. Ngải Huy cảm giác nếu nhanh hơn một chút nữa thì sẽ không khống chế nổi nguyên lực. Lúc này trong cơ thể Ngải Huy là tiếng cuồng phong gào rít giận dữ giống như là huyền kim tháp. Tiếng nổ đi đùng do nguyên lực vận chuyển cơ hồ nhấn chìm hắn. Lần đầu tiên Ngải Huy cảm thụ được nguyên lực vận chuyển vậy mà sinh ra hiệu quả kinh người như thế. Nếu không phải hắn đã từng đọc các trình bày và phân tích tương tự, lúc này chỉ e đã kinh hoàng thất thố. Ngải Huy phi thường lãnh tĩnh, toàn bộ tình huống đều đã có chuẩn bị, vậy còn có gì phải hoang mang. Nguyên lực tăng tốc đến giá trị giới hạn. Tiếng nổ vang sinh ra làm cơ nhục Ngải Huy chấn động. Trong chấn động tần suất cao này, nguyên lực tựa như nước lũ gào thét, xông vào phổi Ngải Huy. Trước đây nguyên lực vận chuyển tới nơi này thì luôn gặp phải một tầng ngăn cách vô hình. Tựa như trang giấy mỏng manh trong nháy mắt liền tứ phân ngũ liệt. Thân thể Ngải Huy chấn động, phổi hắn đột nhiên phóng ra quang mang ngân sắc cường liệt, quang mang xuyên cơ thể tràn ra ngoài. Ngải Huy ngồi ngay ngắn trong bóng đêm, màu phổi bàng bạc rõ ràng có thể thấy. Ngải Huy kìm lòng không đậu mà hít một hơi. Liền nghe một tiếng xì vang dài. Mơ hồ có âm thanh xé gió. Một dòng không khí chảy xiết rõ ràng có thể thấy. Giống như cá voi hút trăm sông. Dũng mãnh tràn vào mũi Ngải Huy. Nhanh chóng tiến vào phổi hắn. Đó là âm thanh vừa khai phủ. Trên thực tế là trong nháy mắt phế phủ khai mở sinh ra một lực hút. Lực hút này kéo động không khí mà sinh ra âm thanh. Ngài Huy chỉ cảm giác trên dưới toàn thân thoải mái không thể tả. Tựa như sức sống hoàn toàn mới được rót vào. Toàn bộ sự uể oải bị quét sạch sẽ. Mà nguyên lực vốn đang cuồng bạo, lập tức ổn định trở nên ngoan ngoãn dị thường. Khuôn mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng không kiềm chế được. Tuy rằng từ sau khi bắt đầu nếm thử tu luyện ở Huyền Kim Tháp, hắn đã tìm ra con đường của mình. Hắn khẳng định 100% mình có thể mở bản mạng nguyên phủ. Nhưng khi nó thật sự trở thành hiện thực thì nỗi vui sướng vẫn cứ khiến hắn khó kìm lòng nổi. Mục tiêu đầu tiên của mình khi tiến nhập cảm ứng chàng đã thực hiện được rồi. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí có phần hoảng hốt, có phần không thể tin nổi. So với ước ao còn nhanh hơn nhiều. Áp lực vô hình luôn bao phủ hắn lập tức giảm đi rất nhiều. Chí ít không cần lo lắng tới vấn đề trong vòng một năm không mở nổi bản mạng nguyên phủ. Tâm tính trưởng thành sớm, Ngài Huy dần dần từ trạng thái mừng như điên bình tĩnh trở lại. Mở bản mạng nguyên phủ chỉ là bước đầu tiên. Khoảng cách trở thành một gã nguyên tu chính thức còn cả con đường rất dài cần phải đi. Đôi mắt Ngài Huy lại lần nữa trở nên thâm thúy. Hắn bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Không bao lâu, khuôn mặt vẫn là nhìn không được vẻ vui mừng. Sau khi bản mạng nguyên phủ khai mở quả nhiên khác trước, cái tăng lên rõ ràng nhất là tốc độ vận chuyển nguyên lực. Ngài Huy đánh giá đại khái tốc độ tăng lên gần gấp đôi. Cái này có nghĩa vận chuyển một vòng thời gian rút ngắn gần một nửa, hiệu suất luyện hóa nguyên lực tăng lên gấp đôi. Biết rõ điều này, Ngài Huy minh bạch vì sao bình thường sơ học giả đều không nguyện ý tu luyện nguyên lực đến trạng thái tràn đầy mới xung kích phủ môn. Trước và sau khi khai mở bản mạng nguyên phủ, hiệu suất tu luyện thực sự một trời một vực. Hơn nữa, tốc độ vận chuyển nguyên lực tăng lên coi như tăng sức chiến đấu khá là nhiều. Điều này có nghĩa thời gian cần để thuyên chuyển nguyên lực sẽ rút ngắn còn một nửa. Nghĩa là khả năng bạo phát nguyên lực tăng cường gấp đôi. Một chút kiêu ngạo lúc trước của Ngài Huy lập tức tan thành mây khói. Kinh nghiệm chiến đấu, lục thức linh mẫn của mình có trợ giúp rất lớn cho năng lực chiến đấu. Nhưng đối mặt thực lực tuyệt đối, hoàn toàn không đủ nhìn. Bản mạng nguyên phủ khai mở đã tăng lên thật lớn như thế. Vậy mỗi khi khai mở một cung, thực lực sẽ bay vọt. Khai mở 8 cung thì sao nhỉ? Tốc độ vận chuyển nguyên lực sẽ đạt đến tình trạng đáng sợ cỡ nào? Giống như là nắm đấm bất động không có bất cứ lực sát thương gì. Nguyên lực bất động cũng đồng dạng không có bất cứ lực sát thương gì. Nguyên lực chỉ có ở tại trạng thái vận động mới phát huy tác dụng. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Ngài Huy rất dễ dàng lý giải một điểm này. Đối phương xuất thủ nhanh như thiểm điện, hiệu quả tu luyện của đối phương mạnh hơn gấp 10 gấp trăm so với ngươi. Khoảng cách như vậy, căn bản không phải kinh nghiệm bù đắp được. Bình tĩnh trở lại, Ngài Huy đi tới trước tường tháp, hít sâu một hơi, lưng đột nhiên đụng vào Huyền Kim Tháp, trong nháy mắt tiếp xúc mặt tường, sống lưng rung lên, ngư cùng bối, thình thịch. Mơ thanh bùng nổ vang dội hơn xa bình thường. Tường tháp cứng rắn còn hơn sắt thép lại như đất dẻo cao su. Phút chốc lõm vào. Một cái lỗ lõm vào rõ ràng xuất hiện trên vách tháp. Bên cạnh chính là lỗ lõm nông cạn mà bình thường tu luyện ngư cùng bối lưu lại. So sánh hai cái liền có thể biết chênh lệch giữa chúng. Lúc trước mình tu ngư cùng bối lâu như vậy, lỗ lõm cũng chỉ sâu bằng phân nửa so với vừa rồi. Cảnh giới tăng lên quả nhiên không phải tầm thường. Trong lòng Ngài Huy cảm thấy tràn đầy may mắn, quyết định của mình chính xác nhất chính là vào cảm ứng chàng. Cảm thấy mỹ mãn, Ngài Huy không tiếp tục tu luyện nữa mà chuẩn bị trở về thành. Hắn cần thời gian thích ứng với biến hóa mới của thân thể, cũng cần thời gian bổ sung tri thức mới. Nội dung học vỡ lòng lúc trước trên cơ bản tất cả đều là xoay quanh sông phủ môn. Bây giờ hắn đã tiến vào cảnh giới mới, tri thức tiếp sau của hắn coi như chả có gì đáng giá. Vội vàng sao động mà tu luyện mù quáng chỉ sẽ dục túc mà bất đạt. Nếu mình không suy nghĩ lẫn tìm tòi, không tìm đến huyền kim tháp, tu luyện tuyệt đối sẽ không thuận lợi như thế. Tu luyện tựa như một chiến dịch lâu dài, công tác chuẩn bị đầy đủ là điều kiện cần thiết để chiến thắng. Cho nên, Ngải Huy cần phải đi học rồi. Trừ cái đó ra, Ngải Huy không quên đã đáp ứng cô bé quán mì chuyện tìm người. Khoản nợ 8.000 vạn cũng không phải dễ dàng lừa gạt mà qua được. Trong thời gian rất dài, huyền Kim Tháp là nơi thích hợp cho hắn tu luyện. Đã có thể tu luyện nguyên lực. Lại có thể tôi rèn thân thể. Còn có thể tu luyện ngư cùng bối. Nơi tốt như vậy tìm đâu ra. Khi Ngải Huy trở lại Binh Phong đạo trường, trời đã về khuya. Lâu Lan nhìn thấy Ngải Huy, câu đầu tiên là: Ngải Huy, ngươi cần phải tắm. Bị Lâu Lan nhắc nhở như thế, Ngải Huy mới chú ý tới da rẻ bẩn cỡ nào, bèn vội vàng chạy đi tắm. Thành thành thơi thơi tắm rửa xong bước ra, Ngải Huy cảm giác mình rực rỡ hẳn lên, toàn thân lâng lâng bay bổng. Biếng nhác nằm ở trên ghế dựa mây mơ màng liên tục tu luyện. Duy trì liên tục chuyên chú vong ngã. Lúc đó không có chút cảm giác nào. Xong việc. Cơn mệt mỏi dã rời giống như bệnh độc ẩm núp liền chạy ra. Nằm ở trên ghế dựa mây. Ngải Huy lười biếng đến nổi ngay cả một cái ngón tay cũng không muốn động. Ngay cả thanh âm cũng rầm rì rên rì. Lâu Lan, cảm tạ cường huyết trắng cốt cao của ngươi, thực sự là trợ giúp rất lớn. Thật sao? Có thể trợ giúp Ngài Huy, Lâu Lan rất hài lòng. Con mắt Lâu Lan chớp động hoàng quang. Chúc mừng Ngài Huy đã khai mở bản mạng nguyên phủ, tiến bộ rất lớn a. Còn rất sớm, ngay cả cô bé quán mì cũng đánh không lại. Ngài Huy không chút động đậy như lợn chết vậy, mí mắt cũng chẳng nhấc lên. Cái cây tin tức thù gì kia có động tính gì không? Không có, Lâu Lan nói. Một tháng cũng không có tin tức, hức tốt nhất nàng ta quên luôn chuyện 8.000 vạn thì tốt. Ngải Huy nghĩ viễn vông. Lâu Lan thành thành thật thật đáp. Phòng trừng rất khó, Ngải Huy. Vậy thì trước mắt thay ghệ đáp, ngày mai đi học cái, rồi đi mù chiến đạo trường giúp nàng ta tìm người. Ai, cuộc sống thực sự là phong phú à? Ngải Huy lầm bầm trong miệng, mí mắt càng ngày càng nặng, không lâu sau thì tiến nhập mộng đẹp. Lâu Lan nhìn Ngải Huy ngủ. Không kinh động hắn, lặng lẽ ly khai. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 47. Hứa phu tử khả ai hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 47. Hứa phu tử khả ai mở bản mạng nguyên phủ. Cuối cùng Ngải Huy cũng không còn là cá biệt ở tại trường học như trước rồi. Đây là một chuyện đáng để chúc mừng. Trở lại trường học đã lâu không tới. Nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo. Vậy mà Ngải Huy lại có một loại cảm giác dường như đã qua mấy đời. Hắn tự dưng bật cười khanh khách. Chẳng lẽ rời hoang dã lâu, mình cũng trở nên đa sầu đa cảm. Nghĩ kỹ lại, rời hoang dã cũng đã mấy tháng rồi, mình quả thực có thay đổi rất lớn. Có thể bình yên ngủ mà không cần phải ôm kiếm nhập định ở một cái góc an toàn nào cả. Có thể để người khác tới gần mình mà không phải vô thức muốn giết chết đối phương để loại trừ nguy hiểm ngay từ trong trứng nước. Có thể tán sóc với Lâu Lan. Có thể nằm trên ghế dựa mây nhìn sao lấp lánh mà không phải luôn luôn cảnh giác phòng bị nguy hiểm xen lẫn bất an giống như trước đây. Hắn không biết thay đổi như vậy là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhưng mà tối thiểu đến bây giờ, hắn không bài xích thay đổi như vậy. Nếu như có thể cứ thế, hắn sẽ rất hài lòng. Trên đường hắn nhìn thấy Hứa phu tử lộ ra vẻ khen ngợi. Ngải Huy đồng học tiến bộ không nhỏ a.

Đồng phu tử nói rất triệt để, tại hoang dã mình cũng suy nghĩ thật lâu, hậu tích bạc phát, mới có những lính ngộ đó. Tích tiểu thành dơ, dơ, quy, quy, a, y, quy, quy, hơ, a, nơ. Biết rõ trình độ của mình, cũng biết mình không phải là kỳ tài ngút trời gì gì. Rất nhiều thứ đều là tự mày mò. Cảm ứng chàng phát triển nguyên lực 1000 năm, nhiều thiên tài và tiền bối trả lợi hại hơn mình sao? Hắn có thể làm là kiên trì, khổ luyện, học tốt những gì các phu tử dạy. Cái gì gọi là học tốt? Chính là mỗi một thứ mà phu tử dạy cần tìm hiểu cho rõ ràng. Đó là vì sao nhanh, vì sao chậm. Phân tích nát rồi, nghĩ rõ rồi, làm cho được rồi, mới là học tốt. Mở ngoặt vuông bản thân dịch giả đọc câu này cũng thấy xấu cái mặt, đóng ngoặt vuông bản mạng nguyên phủ khai mở. Sẽ không còn thanh kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu hắn nữa. Hắn có thời gian 4 năm chậm rãi đi học mà không cần phải gấp gáp. Chỉ cần mình tập trung đầu óc minh mẫn học 4 năm hẳn có thể trở thành một vị nguyên tu chính thức. Hắn không chắc chắn lắm, nhưng đó là mục tiêu hắn nỗ lực. Đại khái là đã thấy sinh tử nhiều rồi, Ngài Huy rất minh bạch. Đã thấy được sinh mệnh yếu đuối, rất khó khiến người ta có quá nhiều ý nghĩ xa vời và nỗi lòng hư vô phiêu miêu. Khóa tu luyện cơ sở, phu tử thao thao trên bục giảng giải, Ngài Huy nghe cực kỳ tỉ mỉ. Lớp học chỉ đầy nửa lớp, nửa khác trống không, đa số học viên đến từ cựu thổ. Khóa học này rất cơ sở, rất ít học viên bản địa ngũ hành thiên chưa học. Ở Tùng Gian Viện, các khóa học đều tự do. Cơ sở của mỗi người đều không giống nhau. Cần tiếp thu chỉ đạo cũng không giống nhau. Thiên tài giống như Đoan Mục Hoàng Hôn vứt học viên khác ở phía sau. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng Người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình học bình thường không có bất cứ ý nghĩa gì với gã. Tùng Gian Viện đã cân nhắc tình huống này nên chuyên cắt cử phu tử xuất sắc nhất chỉ điểm gã tu luyện. Mà thời gian khác còn có anh Hoa Phong xã có thể trợ giúp gã. Ngài Huy chưa từng cảm thấy mình là thiên tài. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng cảm thấy Đoan Mục Hoàng Hôn là thiên tài tên thiếu niên ấu trĩ vô lương khiến người ta phỉ nhổ kia. Ngài Huy tham lam mà hấp thu tất cả những gì phu tử truyền thụ. Những gì phu tử họ Vương giảng đều là thứ rất cơ sở. Sau khi khai mở bản mạng nguyên phủ, tu luyện phải chú ý cái gì? Có những chiêu thức nào có thể học? Có thể học được những phu tử nào vân vân? Tất cả ngũ hành thiên đều gắn liền với nguyên lực. Ngài Huy đã không chỉ một lần nghe phu tử nói muốn thành lập hệ thống ngũ hành nguyên lực hoàn thiện hơn nữa. Chỉ có hoàn thiện hệ thống mới có thể kéo dài trăm vạn năm như thế giới tu chân. Trong lời nói của phu tử biểu lộ sự tôn sùng với thế giới tu chân, Ngài Huy phi thường bất ngờ. Nhưng mà nghe một hồi cũng dần dần hiểu được. Ngũ hành thiên là đứng ở trong phế tích của thế giới tu chân mà phát triển lên. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hai cách là nhất mạch truyền thừa. So với lịch sử huy hoàng lâu dài của thế giới tu chân, ngũ hành thiên mới chỉ có 1000 năm nên còn chưa được tính là trẻ con. Khi phu tử nói về việc phổ cập tu luyện nguyên lực đến cửu thổ, Ngài Huy càng thể hội trực tiếp. Trước lúc tiến vào hoang dã, hắn luôn luôn sinh hoạt tại cửu thổ. So với ngũ hành thiên, cửu thổ tựa như một cái thế giới khác. Thế giới tu chân đã từng là trung tâm, hiện tại lại lạc hậu như địa phương miền núi. Tiết tấu sinh hoạt ở cửu thổ rất chậm, rất ổn định. Dưới sự bảo hộ của ngũ hành thiên, nơi đó không có hoang thú hay man tộc. Cửu thổ không phải một nơi quá chú trọng tới tu luyện. Ở nơi đó, độ dày nguyên lực rất thấp. Không có hoang thú và khuyết thiếu tài liệu tu luyện. Lại không có phu tử chỉ đạo. Bầu không khí tu luyện rất nhạt. mấy năm nay còn đỡ. Rất nhiều nguyên tu xuất thân cựu thổ, tuổi tác lớn một chút sẽ trở lại cố hương, gây dựng đạo trường dạy bảo người địa phương tu luyện nguyên lực. Ở phía trên, phu tử thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng đả kích một chính sách nào đó của ngũ hành thiên. Ngài Huy phát hiện, các phu tử ở cảm ứng chàng tựa hồ đều thiên lệch về một thứ nào đó. Tựa như đồng phu tử thì thích giảng lịch sử ngũ hành thiên. Vương phu tử trước mắt thích giảng về tương lai. Chắc hẳn là có liên quan tới địa vị cao cả của cảm ứng chàng. Vô luận là thế gia đại tộc hay là 13 bộ, đều rất khó ảnh hưởng đến cảm ứng chàng. Ngải Huy không những không cảm thấy không thú vị, trái lại nghe hứng thú rạt rào. Lịch sử cũng tốt, tương lai cũng được, đều là chuyện trước đây hắn không biết, nghe một chút mở rộng tầm mắt. Nếu một người vừa mới khai mở bản mạng nguyên phủ, ta không kiến nghị mọi người trực tiếp tu luyện chiêu thức. Vì sao? Bởi vì chút chiêu thức này rất dễ cố định lý giải của mọi người về nguyên lực. Rất nhiều lý giải về nguyên lực của chúng ta còn nông cạn lắm. Rất nhiều người sẽ nói, không biết a, năm phủ tám cung của chúng ta không phải rất hoàn thiện, rất quen thuộc rồi sao? Đúng vậy, so với hệ thống nguyên lực trước đây, hệ thống năm phủ tám cung hiện tại xác thực rất thành thục và hoàn thiện. Mọi người cần phải biết, nguyên lực phát triển đến hiện tại mới 1000 năm. Nhìn thế giới tu chân đi, hệ thống tu chân là mênh mông, khổng lồ cỡ nào, là tinh tế cỡ nào. Năm phủ tám cung của chúng ta đơn giản và thô thiển cỡ nào. Cho nên, hiện tại mọi người hẳn là quen thuộc với nguyên lực của mình. Lý giải nó giống như là lý giải đồng bạn của ngươi vậy. Nhưng hiển nhiên đối với luận điệu này các học viên không có chút hứng thú nào. Phong cách học tập tại cảm ứng chàng rất tự do. Nhất là các phu tử rất ít bị ước thúc. Mỗi một vị phu tử chỉ cần hoàn thành công tác của mình là trường học sẽ không can thiệp bất cứ chuyện cá nhân gì. Bầu không khí sinh động tự do làm cho cảm ứng chàng trở thành nơi có nhiều lưu phái lẫn học thuyết nhất khắp toàn bộ ngũ hành thiên. Có câu nói cảm ứng chàng có bao nhiêu phu tử thì có bấy nhiêu lưu phái và học thuyết. Các học viên từ lâu đã quá quen thuộc với những hàng riêng của mỗi một vị phu tử, hơn nữa tương đối miễn dịch, không phải học thuyết của mỗi một phu tử đều có người cảm thấy hứng thú. Các phu tử hiển nhiên cũng đã quen với phản ứng này rồi. Đối với sơ học giả mà nói, những chiêu thức hoa lệ đẹp mắt kia có sức hấp dẫn không gì sánh bằng. Ở trong mắt bọn họ, đó mới là tiêu chí cho sự cường đại. Chính các phu tử cũng tới đây từ thời niên thiếu, rất quen thuộc tâm lý như vậy. Được rồi, ta biết rõ các ngươi muốn biết cái gì. Không quản chiêu thức đơn giản cỡ nào, mọi người phải chú ý thuộc tính của mình, không nên luyện chơi. Chiêu thức có đơn giản cỡ nào đi nữa, mọi người cần dành nhiều thời gian suy nghĩ. Phu tử nhìn thấy các học viên đã không còn kiên trì chờ đợi liền tuyên bố tan học. Ông ta có chút bất đắc dĩ, học thuyết của mình hình như bắt đầu từ lúc sinh ra đã không có ai cảm thấy hứng thú. Tuy rằng học thuyết như vậy tại cảm ứng chàng có rất nhiều, nhưng mà vẫn khiến nội tâm ông ta tràn đầy thương cảm. Các học viên vội vã rời đi, chuẩn bị đi học tập chiêu thức cho riêng mình. Phu tử chuẩn bị thu dọn rời đi, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Phu tử, có thể nói kỹ hơn một chút không? Làm thế nào mới có thể lý giải nguyên lực của mình rõ hơn? Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 49. Thu đồ đệ tử thoáng sưởng sốt, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng. Ông có phần không tin vào đôi tai của mình. Ngươi vừa nói gì? Ngải Huy lặp lại lần nữa. Học trò thấy suy nghĩ của phu tử rất thú vị, muốn tìm hiểu thêm không biết có được không? Phu tử nghe những lời này thiếu chút đã rơi lệ đầy mặt. Cuối cùng trời cũng thương có người đã thấy hứng thú với học thuyết của mình rồi. Học thuyết của ông ta đã đưa ra nhiều năm nhưng vẫn không có ai để ý tới. Hơn nữa, do không có đối tượng nghiên cứu nên học thuyết này vẫn thiếu chứng cứ, vậy nên chưa đủ sức thuyết phục. Không có ai lại đi tin vào một học thuyết chưa được chứng thực cả. À không, đó chỉ là giả thuyết mà thôi, bởi trong mắt mọi người, đây cũng chỉ là phỏng đoán của ông ta. Càng thê thảm hơn chính là do không có đối tượng nghiên cứu nên ông ta càng không thể tiến hành các bước tiếp theo. Hiện giờ tuổi ông ta đã không nhỏ. Nguyên lực đã sớm thoát ly giai đoạn sơ kỳ. Cũng không có cách nào tự chứng thực học thuyết là chính xác được. Ở cảm ứng chàng này, một học thuyết mới muốn được mọi người tán thành chỉ có một cách. Đó là học thuyết được chứng minh là chính xác. Chứng minh như thế nào? Đó là cần một tỷ lệ thành công. Giả như một học viên tu luyện theo học thuyết của ông ta có thành tựu, luyện ra một thân bản lĩnh đặc biệt hoặc trở thành cao thủ một phương cũng đủ để chứng thực học thuyết của ông ta là đáng tin. Còn nếu nhiều học viên tu luyện theo học thuyết này mà thành công thì đủ để học thuyết mới này dương danh khắp cảm ứng chàng. Phu tử đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh học thuyết của mình nổi tiếng toàn cảm ứng chàng. Mình trở thành hiền sư một đời. Thế nhưng hiện thực tàn khốc. Học thuyết của ông ta vẫn chẳng có ai hỏi thăm. Thậm chí tới một đối tượng thực nghiệm cũng không có. Mãi cho tới hôm nay, cuối cùng cũng có người cảm thấy hứng thú với học thuyết của ông ta. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ông ta vội vàng nói, gương mặt đã sớm nở thành đóa hoa. Vị đồng học này, ngươi muốn hỏi điều gì cứ hỏi đi, phu tử có rất nhiều thời gian. Phu tử có thể giới thiệu học thuyết của ngài kỹ hơn không? Ngài Huy rất lễ phép hỏi. Tuy rằng rất nhiều học viên xem thường suy nghĩ này của phu tử, thế nhưng ngài Huy hắn lại thấy rất chính xác. Hắn đã trải qua thực chiến rất nhiều. Hắn biết rõ những chiêu thức nhìn thì đẹp mắt kia chưa chắc đã dùng tốt trong chiến đấu. Thứ nguy hiểm nhất lại là những sát chiêu không chút màu mè. Lặng yên không một tiếng động. Không hào quang chói mắt. Yên tĩnh lạnh lùng kia mới là đáng sợ. Hơn nữa, giống như với lịch sử và tương lai của ngũ hành thiên, hắn cũng rất có hứng thú với học thuyết của các trường phái khác nhau. Bởi hắn biết rõ mình thiếu hiểu biết trong phương diện này như thế nào. Ý nghĩ của phu tử có viển vông tới đâu không nói. Nhưng chỉ riêng học thức và những nghiên cứu về nguyên lực đã không biết hơn hắn bao nhiêu lần rồi. Không thành vấn đề. Phu tử cảm thấy hưng phấn, ông ta thoáng sắp xếp lại suy nghĩ rồi chậm rãi mở miệng. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu nguyên lực là gì. Mặc dù cho tới tận bây giờ thì lý giải của chúng ta về nó vẫn rất ít. Nguyên lực không linh hoạt như linh lực. Nó ổn định hơn. Nó chia ra thành kim mộc thủy hỏa thổ. Những thứ này ai cũng biết. Chúng ta tu luyện nguyên lực, lấy nguyên lực từ tự nhiên rồi từ từ luyện hóa nó. Vậy xét trên bản chất thì cũng không khác gì với tu luyện linh lực ở thời đại tu chân cả. Thế nhưng trong thực tế thì lại khác một trời một vực. Điều này cũng lý giải tại sao khi linh lực mất đi, rất lâu sau các vị tiền bối của chúng ta mới học được cách vận dụng nguyên lực. Ngài Huy chăm chú lắng nghe, hắn đã xem qua rất nhiều kiếm điển, lý giải về linh lực sâu hơn người bình thường rất nhiều. Thế nhưng nếu bảo hắn nói linh lực khác nguyên lực ở điểm nào thì hắn không nói nổi. Cái khác biệt đầu tiên chính là linh lực không có thuộc tính, còn nguyên lực chia làm 5 loại thuộc tính. Ở thời cổ đại, người tu chân hấp thu linh lực trong thiên địa vào cơ thể mình. Sau đó thông qua pháp quyết biến đổi linh lực thành các thuộc tính khác biệt như hỏa, thủy, điện. Thế nhưng nguyên lực lại khác. Nguyên lực đã sớm có tính chất khi ở ngoài tự nhiên. Nên nguyên lực mà chúng ta hấp thu chỉ là loại có thuộc tính mà mình cần. Điểm thứ hai chính là linh lực và vật chất không thể biến đổi cho nhau. Linh lực là linh lực. Chúng có thể chứa trong linh thạch nhưng lại không thể chuyển thành vật chất được. Còn nguyên lực thì có thể chuyển hóa với vật chất. kim một thủy hỏa thổ. Mỗi loại nguyên lực đều ứng với một loại vật chất khác nhau. Đây chính là lý do để chúng ta sử dụng một số tài liệu. Ngải Huy nghe rất nhập tâm, lời phu tử không chút phức tạp nhưng lại rất có ý nghĩa. Người khác có thể không hiểu được. Thế nhưng Ngải Huy có thể hiểu. Hắn nhớ tới những điều ghi lại trong kiếm điển mà mình từng xem. Trong đó đều có phân tích như phu tử nói. Hai điểm này đều nói lên một điều, đó là nguyên lực rất phức tạp. Đây là học thuyết của ta, từ đó ta nhắc tới một thức phức tạp khác, đó là gì? Là con người. Phu tử đưa ra một đáp án mà Ngải Huy không bao giờ nghĩ tới. Ngải Huy mở to hai mắt, vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ. Hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề lại ở bản thân con người. Đối với nguyên lực, hắn từ từ dò xét như đối với một thứ lạ. Hiệu quả tu luyện như thế nào hắn đều nghĩ là do nguyên lực. Nguyên nhân là do phương pháp tu luyện gì gì đó. Phu tử tỏ ra rất thỏa mãn với vẻ mặt của Ngài Huy, nói tiếp. Cấu tạo thân thể thì như nhau, nhưng lại có những điểm rất khác nhau. Trên đời này liệu có hai người giống nhau hoàn toàn không? Không có. Ngay cả anh em sinh đôi thì thể chất và thiên phú của họ cũng là một trời một vực. Hơn nữa ngươi đừng quên là bản thân con người cũng là do ngũ hành tạo thành, thế nhưng có phải mọi người đều giống nhau không? Hoàn toàn không giống nhau. Sự phức tạp của nguyên lực và sự phức tạp của bản thân người tu luyện. Làm sao có thể tìm được sự phù hợp hoàn toàn của hai điểm này? Đây chính là nội dung chính trong học thuyết của ta. Ngải Huy vô ý thức buột miệng nói. Làm thế nào mới tìm được? Phu tử nở nụ cười, ông ta biết học viên trước mắt bị mình đánh đồng rồi. Ông ta không trả lời mà hỏi ngược lại. Nếu như ngươi có một người bạn mới, vậy ngươi làm thế nào để ăn ý với hắn? Ngải Huy suy nghĩ một chút rồi nói. Trước hết phải xem người bạn này có thích hợp với mình không, rồi sau đó cần có thời gian kết hợp. Khi sống ở hoang dã, hắn đã tiếp xúc với rất nhiều nguyên tu đại nhân. Có người ở chung phù hợp, cũng có nhiều người không có chút hợp nào. Nên cũng được coi là có kinh nghiệm. Phu tử giật mình, ông ta không ngờ Ngải Huy lại có thể đưa ra đáp án. Đối với tuổi của học viên trước mắt, thực sự thì vấn đề này đã vượt quá với hắn. Vậy mà không những đối phương có thể đưa ra đáp án, mà đáp án lại còn cực kỳ chuẩn xác như vậy. Nghĩ vậy, ông ta không khỏi nhìn lại vị học viên trước mắt. Ông ta có thể nhìn ra tư chất của hắn cũng không tốt, thế nhưng biểu tình trên mặt thiếu niên lại vô cùng chăm chú, trầm ổn, trấn định, nghiêm túc lắng nghe và suy nghĩ, lại còn có chủ kiến. Trong lòng phu tử chợt nảy ra một suy nghĩ. Ngài Huy thấy phu tử vẫn quan sát mình, bèn hỏi. Học trò trả lời sai rồi sao? Phu tử không trả lời mà hỏi ngược lại. Ngươi tên là gì? Học trò tên là Ngài Huy. Ngài Huy vội vàng hành lễ. Ngươi có đồng ý làm đệ tử của ta không? Bỗng nhiên phu tử trịnh trọng nói. Ngài Huy mơ hồ không hiểu rõ, rất ngạc nhiên. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng Người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 50. Đầu không đủ dung hành thiên tác giả Phương Tưởng Người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 50. Đầu không đủ dung tử thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ngài Huy thì nở nụ cười mỉm, nhưng chợt nghiêm nghị mà trịnh trọng. Ngươi không cần lo lắng. Cho dù ngươi đồng ý hay không đồng ý, ta vẫn sẽ nói hết những gì ta biết cho ngươi. Tuyệt không tàng tư. Hơn nữa cho dù ngươi có đồng ý thì ngoại trừ cho ngươi một vài ý tưởng và lý thuyết áp dụng vào tu luyện, những phương diện khác trợ giúp rất ít. Ta là phu tử nghèo, dạy tu luyện cơ sở 30 năm chẳng giao thiệp mấy với ai. Cuối câu, giọng phu tử có vài phần tự giễu. Ngài Huy khá kỳ quái. Phu tử sao coi trọng người đệ tử này? tư chất đệ tử rất kém cỏi, cũng rất nghèo. Ha ha, phu tử cười to. Tư chất kém và nghèo ta đã nhận ra từ lâu. Nhưng không sao, học thuyết của ta không cần thiên phú cao lắm, cần nhất là kiên trì và kiên trì. Ta nhìn thấy ở ngươi điểm này. Ngài Huy không do dự nữa, cung kính hành đại lễ. Đệ tử bái kiến lão sư. Phu tử vui mừng quá đỗi, vô cùng kích động. Được, được, được. Ngài Huy cũng cực kỳ kích động. Hắn là cô nhi tử tấm bé. Bây giờ gặp được một vị phu tử nguyện ý thu hắn làm đệ tử. Trong lòng kích động có thể nghĩ mà biết. Một người suy nghĩ vài chục năm, nhưng không ai ủng hộ cổ vũ. Một kẻ thiếu niên đầy khát vọng học tập tư chất khá kém. Thời khắc này một già một trẻ đúng là ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã. Phải mất một hồi thật lâu hai người mới bình phục kích động. Phu tử có chút ngượng ngùng. Tuổi tác lớn thế mà công phu hàm dưỡng còn kém cỏi quá, xấu hổ xấu hổ. Ngài Huy chỉ biết cười. Phu tử nói. Tên của vi sư tên bây giờ cần nói cho ngươi biết, họ Vương, tên Thủ Xuyên. Chả có thành tựu gì đáng kể, đồ đệ ngươi là người cựu thổ nhỉ. Đúng, đệ tử Ngài Huy tới từ cựu thổ, đã từng ở man hoang 3 năm. Ngài Huy cũng giới thiệu bản thân. Vương Thủ Xuyên bừng tỉnh đại ngộ. Ta có nghe kể rồi, ngươi vừa nói man hoang ta đã biết. Có thể ở man hoang làm cu. Ly 3 năm còn có thể sống mà đi ra, đồ đệ ngươi không đơn giản à. Lão đầu càng nhìn Ngài Huy càng cảm thấy thỏa mãn, có thể sống tại hoang dã 3 năm rồi trở về, không cần nói cu. Ly không có sức chiến đấu. Có là những thiên tài cảm ứng chàng cũng không mấy ai có thể làm được. Lão đầu dạy sách 30 năm tại Tùng Gian Viện. Các loại học sinh đã thấy nhiều rồi. Nhưng mà loại hình như Ngài Huy là lần đầu tiên trông thấy. Tư chất thiếu một chút có quan hệ gì? 1 năm cảm ứng chàng thế nào không có mấy đứa học sinh tư chất bình thường nhưng phát triển lại không tệ. Ngay từ đầu tuy rằng ông ta cảm thấy Ngài Huy trầm mùn, nhưng vẫn không dám chắc Ngài Huy có thể kiên trì con đường kia của mình. Nhưng khi biết rõ lai lịch Ngài Huy, ông ta liền không còn lo lắng chút nào nữa. Một cô Ly vội vàng sao động làm sao ở hoang dã 3 năm còn có thể sống đi ra. Phương diện chịu khổ càng không cần lo lắng. Hiện tại lão đầu mới hiểu được sự thành thục ổn trọng không phù hợp với tuổi toát ra từ trên người Ngài Huy đến từ đâu. Đồ đệ trải qua ma luyện như vậy chả còn là người bình thường nữa a. Lão đầu biết rõ hiện tại mình nhặt được bảo bối rồi. Tới tới tới, vi sư giảng giải kỹ cho ngươi cái học thuyết của vi sư. Lão đầu tức thì hứng thú bừng bừng. Ngươi nói rất đúng. Tựa như người ở chung. Nếu tính khí hai người hoàn toàn trái ngược. Hoàn toàn không thể hợp ý. Muốn hai người ăn ý. Đó chính là chuyện hoang đường ly kỳ. Ngài Huy gật đầu liên tục, không sai, trong lòng hắn lập tức liên tưởng đến một cái ví dụ vô cùng chuẩn xác. Đoan Mục Trạng Vạng. Cái thằng đê tiện khiến người ta phỉ nhổ. Đầu Ngụy Quân Tử. Ấu Trĩ. Vô Lương. Muốn hợp tác loại người này với mình. Vậy khẳng định mình trước lúc gặp địch nhân đã bị người hợp tác giết chết rồi. Một cộng tác thích hợp là phi thường trọng yếu. Nếu tính khí hai người hợp nhau, vậy thì rất dễ dàng rất ăn ý. Lão nhân nói. Ngài Huy lại liên tục gật đầu, không sai, trong lòng hắn lại lập tức liên tưởng tới một cái ví dụ vô cùng chuẩn xác. Lâu Lan. Lâu Lan thật tốt. Nhiệt tâm. Vui với việc trợ giúp người khác. Tâm địa thiện lương. Chủ nghệ tinh thâm. Đáng để tín nhiệm. Quen biết Lâu Lan không bao lâu. Hai người tự nhiên trở thành bằng hữu không có gì giấu nhau. Hoàn toàn không có chút chướng ngại nào. Có người hợp tác thích hợp cũng cần có thời gian mài hợp. Ngươi phải phí thời gian lý giải với người hợp tác của mình. Phải biết thói quen của hắn. Cũng cho hắn biết thói quen của ngươi. Cứ như vậy các ngươi mới có thể ăn ý khăng khít. lão đầu tổng kết. Không sai. Ngài Huy phi thường tán đồng. Nguyên lực cũng như vậy. Lão đầu nói. Tu luyện hiện nay, mọi người hầu hết coi nguyên lực như một loại công cụ mà không phải đồng bản. Bản thân điều này cũng không sai lầm gì, nguyên lực dù sao không có linh trí. Nhưng cái công cụ nguyên lực này rất là phức tạp, không đơn giản như mọi người tưởng tượng. Vẻ mặt lão đầu ngạo nghễ, khi nói kết luận phi thường đắc ý. Bởi vì tính chất của nguyên lực không phải là cố định bất biến. Nhưng, khi ông ta nhìn thấy vẻ mặt Ngài Huy bình tĩnh thì cảm thấy bất ngờ, có chút nghi hoặc không lý giải được. Đồ để ngươi không giật mình sao? Điều này không giống với những phu tử khác dạy a. Lão sư nói rất có đạo lý a. Ngài Huy cho là lẽ đương nhiên. Tựa như cũng là kim nguyên lực. Huyền kim tháp kịch liệt hơn chút. Vòng xoáy ôn tuyển sẽ ôn hòa hơn chút. Thuyết minh rằng kim nguyên lực cũng có tính chất khác nhau. Đã có tính chất khác nhau, vậy giữa chúng nó sẽ chuyển hoán lẫn nhau cũng không phải chuyện gì kỳ quái a. Kim nguyên lực ở huyền kim tháp, nếu rời huyền kim tháp, cũng sẽ chậm rãi phát sinh thay đổi. Lão đầu trợn tròn mắt. Vì cho ra kết quả này, ông ta đã suy luận rất nhiều. Không ngờ được Ngài Huy thuận miệng liền nói ra một lý do. Ngài Huy kỳ thực còn muốn nói, nó không cải biến cũng khả dĩ khiến nó phát sinh cải biến tỉ như chấn vỡ. Lão đầu tỉnh lại sau cơn khiếp sợ càng thêm cao hứng, khen. Đồ đệ quả nhiên có ngộ tính. Ông ta nói tiếp. Thuộc tính thân thể mỗi người có khác biệt rất nhỏ. Đối với thuộc tính kim nguyên lực khác nhau cũng sẽ có mức độ hòa đồng khác nhau. Cho nên chúng ta phải tìm đến nguyên lực phù hợp với mình, nó có thể thích ứng với thân thể chúng ta càng tốt. Mà hiện nay tu luyện bình thường chỉ cân nhắc một cái vấn đề. Chính là mức độ hòa đồng. Là tư chất mà chúng ta nói. Hấp thu có dễ dàng hay không? Nhưng nếu như một loại nguyên lực, hấp thu không dễ dàng, nhưng sử dụng tới thuận buồm xuôi gió hơn thì sao chứ? Rất ít ai cân nhắc cái này. Ngài Huy lý giải vấn đề không bị chút chứng ngại nào, thậm chí tiếp lời phát huy. Tựa như đệ tử tư chất kém, nhưng mà khả năng chịu đựng tương đối cao. Đệ tử có thể lựa chọn một ít kim nguyên lực tinh thuần hơn. Tuy rằng thu vào tương đối chậm, nhưng hiệu quả sử dụng xuất sắc hơn nhiều. Điều này không phải rất tương đồng với sự tu luyện của mình sao? Ừ, tuy rằng góc độ hai suy nghĩ không giống nhau lắm, nhưng mà ý tứ hạch tâm tương thông. Hơn nữa, cái này không phải càng thêm thuyết minh học thuyết của lão sư rất thích hợp với mình sao? Ngài Huy bỗng tràn đầy mong đợi với thời gian tu luyện kế tiếp. Lão đầu ngơ ngác mà nhìn Ngài Huy, lẽ nào thứ mình suy nghĩ mấy thập niên kỳ thực là một điều rất đơn giản? Hay là số mình thật vất vả gặp một học sinh nguyện ý nghe học thuyết của mình. Dõi mắt trông mong thu làm đệ tử. Đại vận rơi xuống nhặt được một thiên tài. Lão đầu cảm giác cái đầu của mình không đủ dùng.